Chương 175, sao biết không phải Phúc A? Hoàng thần phủ. Sơn môn bên ngoài, đứng sừng sững lấy một cái một thân áo đo, tướng mạo trương dương tuấn mỹ nam tử. Cuối cùng đi tới hoang thần phủ, Tần Thiên Y thì cảm thán một tiếng, nói tận một đường không dễ dàng. Thẩm Tung bọn họ là dùng bí thuật thuấn di mà qua, hắn nhưng tốn thời gian một năm trèo non lội suối. Nhưng, vô luận như thế nào, giờ phút này hắn đã đứng tại hoang thần phủ trước sân môn, chính là một loại thành công. Cố chấp như thế đi tới nơi này, Tần Thiên Y thì trong mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên. Hắn có thể bị bất luận kẻ nào hiểu lầm, lại không nghĩ để Khương Ly hiểu lầm. Hắn có thể hoàn toàn như trước đây kiệt ngạo, không đối người làm bất kỳ giải thích nào. Nhưng nhất định muốn hướng Khương Ly giải thích rõ ràng, lúc ấy hắn cũng không phải là không có tính toán trở về tìm bọn hắn, nói cho lỗ hổng sự tình, chỉ là tại hắn quay người thời khắc, bị sư huynh La Vũ đánh cho bất tỉnh, chờ hắn sau khi tỉnh lại, đã bị vây ở những cái kia lợi hại ác linh trước mộ phần, chỉ có trợ bọn họ phá trướng về sau, mới có thể khôi phục tự do. Lại không nghĩ, chờ hắn khôi phục tự do lúc, đã đến rời đi phong ma chi địa thời điểm. Mà Khương Ly, lại không biết tung tích. Thu lại tâm tư, hắn leo lên sơn môn. Người đến người nào vừa mới bước vào, liền có thủ sơn môn người hỏi. Tần Thiên Y thì thu hồi phóng ra bộ pháp, không muốn tại Khương Ly sư môn phía trước gây chuyện. Vì lẽ đó, hắn cung cung kính kính đi bái sơn lễ, đối thủ sơn môn người nói, ta chính là Ly Hỏa Điện Tần Thiên Y. Cùng Nguyệt Điện đệ tử Khương Hạo chính là quen biết cũ, đi ngang qua nơi đây, chuyên tới để nhìn một phen, còn xin chuyển lời Khương Hạo một tiếng. Nguyên lai là Khương Hạo sư huynh bằng hữu. Thủ sơn môn người, lên tiếng lần nữa lúc, giọng nói đã không giống phía trước như vậy nghiêm khắc. Đột nhiên, hai đạo áo bào xám theo sơn môn phía sau lóe ra, xuất hiện tại Tần Thiên Ý lìa trước mắt. Tần huynh tới không khéo, đoạn trước thời gian, Khương Hạo sư huynh ra khỏi sơn môn, đến nay chưa về. Trong đó một tên áo bào xám đệ tử nói, Khương Hạo không tại Tần Thiên Ý gì hề nhữ mày lại. Hắn thật không nghĩ đến, nên đón chính mình, sẽ là một kết quả như vậy. Một người khác gật đầu nói, đúng vậy à, Khương Hạo sư huynh lúc rời đi, cũng là ta hai người đáng trực, vì lẽ đó nhớ kỹ rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, trở về sơn môn đệ tử trong danh sách, QNZ không Khương Hạo sư huynh danh tự. Tần Thiên Ý gì có chút thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Vậy được rồi, đa tạ hai vị. Ta sẽ ở phụ cận đây thành trì bên trong, chờ thêm một tháng, nếu Khương Hạo quay lại, còn xin báo cho, để hắn đến trong thành tìm ta. Được. Chúng ta ghi nhớ. Tần Thiên Y Dì đi tới hoang thần phủ thời điểm, Khương Hạo đúng lúc đi ra tiên. Hắn phải hoàn thành Khương Ly bàn giao sự tình, đem có thế thiên lý truyền âm nốt nhạc, đưa đến một khuynh ngôn trong tay. Thuận tiện, hắn cũng muốn đi nhìn xem. Bây giờ ra tiên, tại một khuynh ngôn xử lý phía dưới, biến thành bộ dáng gì? Vì tiết kiệm thời gian, Khương Hạo rời đi hoang thần phủ về sau, liền trực tiếp dùng thời không toa đi đến ra tiên. Một khuynh ngôn hết bận vụn vặt việc vặt vãnh, quay người lại, liền thấy Khương Hạo đứng tại sau lưng chính mình, không nhúc nhích nhìn xem chính mình. Đồng nhiên, nàng bị trong mắt của hắn sáng rực quang mang, đốt nóng da thịt. Ngươi làm sao không nói một tiếng liền đến một khuynh ngôn bị hắn nhìn chăm chú đến ánh mắt đều có chút hoảng loạn lên. Khương Hạo khẽ giật mình, kịp phản ứng, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, đáng chết hắn vừa rồi vờ ơ y ma nhìn xem một khuynh ngôn ngẩn người. Ta đến thay Ali đem thiên lý truyền âm nốt nhạc cho ngươi. Khương Hạo nói ra đã sớm nghĩ kỹ mượn cớ. Như thế quang minh chính đại lý do nha. Một khuynh ngôn bị hắn giải quyết việc trung giọng nói, làm cho có chút ủ rũ. Nàng đem rơi vào bên thai sợi tóc, vén đến sau đầu, che giấu bối rối của mình, ánh mắt cũng không dám lại đi nhìn Khương Hạo. Cái kia đồ đâu chờ nửa ngày, không thấy Khương Hạo có phản ứng, một khuynh ngôn đành phải lại cứng rắn ra đầu vươn tay. Khương Hạo hoàn hồn, vì chính mình lần nữa thất thần mà cảm thấy thất bại. Cuống quýt móc ra nốt nhạc, đặt ở một khuynh ngôn trong tay. Chăm chú cặp kia trắng non như ngọc tay, Khương Hạo trong lòng dâng lên một loại muốn đem đôi tay này, nắm ở trong tay xúc động. Cũng may, hắn tại ba y ho cờ củ ổ ý cu nở dê khắc chế. Tiếp nhận nốt nhạc, một khuynh ngôn tìm được chủ đề, Khương Ly thế nào nàng còn tốt. Khương Hạo vắn tắt nói một câu. Một khuynh ngôn gật đầu, ân, như vậy cũng tốt. Ngươi cũng còn tốt đi. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Hạo. Ừm. Khương Hạo đem nàng thanh lệ tuyệt mỹ mặt, đập vào mắt bên trong. Một khuynh ngôn cười nhạt một tiếng, lần này tới. có thể ở lại bao lâu đều có thể. Khương Hạo buột miệng nói ra. Một Khuynh Ngôn kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn mới xấu hổ giải thích, gần nhất không có việc gì, tu luyện ở nơi nào đều có thể. Có ta tọa trấn gia tiên, ngươi thiết lập sự tình đến cu nở dê nhẹ nhõm chút. Một Khuynh Ngôn cảm thấy trong nội tâm ngọt vô cùng, khoe miệng của nàng không nén được dương lên. Vợ y thi tô tờ, ta đi giúp ngươi thu thập gian phòng. Được. Khương Hạo gật đầu. Nhìn xem Một Khuynh Ngôn rời đi bóng lưng, Khương Hạo trong lúc nhất thời nhìn đến si. Chờ lấy lại tinh thần, hắn lại bắt đầu lo lắng cho mình muội muội. Hắn từng nếm thử dùng nốt nhạc cùng Khương Ly liên hệ, lại phát hiện, phong ma chi địa giống như che đậy tất cả, căn bản liên lạc không được. A Ly, ngươi cần phải chiếu cố tốt chính mình chờ phong ma chi địa lại lần nữa mở ra, đại ca liền lập tức đi vào tìm người. Khương Hạo ở trong lòng âm thầm nói. Phong ma chi địa bên trong, Khương Ly mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ dùng ngọc lộ nhưỡng cùng ngụy tịch làm giao dịch. Cũng may, lúc trước Thẩm Tùng đưa cho nàng ngọc lộ nhưỡng đủ nhiều, nếu không, nàng thật đúng là không có cách nào ứng phó ngụy tịch cái này thích rượu như mạng tiểu quỷ dần dần, thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua. Năm nay, đã là Khương Ly tiến vào phong ma chi địa năm thứ tư, còn có một năm, phong ma chi địa sẽ lại lần nữa mở ra, đến lúc đó, lại sẽ nên đón mới lịch luyện người, mà Khương Ly cũng sẽ thu hoạch được rời đi cơ hội. Thời gian 2 năm, Khương Ly tiếp xúc 3 cái ác linh, bọn họ cũng không phải là cùng một loại chấp nghiệm, bất quá Khương Ly đều tới hẹn, lấy tinh diệu tuyệt học, đến đổi phá chấp cơ hội, dần dần, nàng cu nở dê học được không ít lợi hại chiến kỹ. Vô luận là tại tu vi, còn là chiến kỹ bên trên, Khương Ly tiến bộ đều là cực nhanh. Dựa theo lên một cái ác linh nói, nếu không phải Khương Ly bị vây ở cái này phong ma chi địa bên trong, nàng đều có thể đi linh vũ giới tìm kiếm đột phá linh vương linh vũ hồn. Thật sự là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc á. Khương Ly mặt lộ vẻ đắc ý sợ rằng, lúc trước ngụy tịch cố ý để nàng bỏ lỡ rời đi cơ hội lúc, cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có hôm nay, nàng tại cái này phong ma chi địa bên trong, vợ ơ y ma trôi qua như thế tiêu dao. 3-4 hũ ngọc lộ nhưỡng đồng thời đặt ở ngụy tịch trước mắt. Ngụy tịch ngước mắt, ánh mắt theo bầu rượu bên trên chuyển qua Khương Ly trên thân. Lần này lại đánh lấy chủ ý của người nào bên cạnh ta, đám lao giả này, đều đã bị ngươi đưa đi không ít. Khương Ly lắc đầu, ánh mắt sáng tỏ đối với hắn cười nói, lần này, ta có chủ ý với ngươi. Ân ngụy tịch dài nhỏ mắt phượng híp lại. Ta muốn học ngươi khôi lỗi thuật. Khương Ly chém đinh chặt sắt nói. Ngụy tịch trêu tức cười một tiếng, ngươi muốn học liền học, ta còn không vui lòng dạy đâu. Khương Ly cu nở dê không cùng hắn rông dài, ôm lấy 4 bầu rượu xoay người rời đi. Rượu ngon bị cướp, ngụy tịch nhịn không được kêu một tiếng, chờ chút để lời nói với người xa lạ. Đa tạ chư vị thân thiết bọn họ duy trì.